Chương 13. Thân thế của Cương Lạc. Để cho tình hình của bảo tàng ổn định, Lữ Cánh Nam mới đi ra. Trương Lập vội hỏi: "Nè, anh bảo tàng thế nào rồi? Sao đột nhiên lại thành ra như thế chứ?" Lữ Cánh Nam nói: "Khi đại não ra lệnh mà thân thể từ chối chấp hành, thì thần kinh đại não sẽ bị tổn thương, giống như một người không có đủ sức mà cứ nằng nặc đòi mang vác một vật gì rất nặng, rồi cơ bắp bị tổn thương vậy. Biểu hiện là thần kinh đại não sẽ phóng điện, y học thì gọi là động kinh đó, còn trong dân gian thì gọi là cái chứng phòng sừng dê. Có điều mọi người có thể yên tâm, tình trạng của anh bà tàng không tệ như chúng ta tưởng tượng đâu. Chỉ là đột nhiên nhận một kích thích mà anh ta không thể chấp nhận, phản ứng đầu tiên của đại não là sẽ ngắt mạch, lăn ra hôn mê để tự bảo vệ. Nhưng mà lúc đó rõ ràng là anh ta không có bị hôn mê. Khi về đến làng thì thần kinh bớt phần căng thẳng, thân thể mới phản ứng lại với sự kích thích kia. Có thể là anh ta sẽ hoàn toàn không nhớ gì về những việc đã xảy ra lần này, cho nên mọi người cũng không ai được nhắc đến cái việc này trước mặt anh ta đi nhé, biết chưa? Cô ngoảnh đầu lại nhìn nhóm của Trắc Mộc Cường Ba đang ngồi đối diện với mấy người trong nhóm của giáo sư Phương Tân. Nhạc Dương làm bộ làm tịch, xắn ống tay áo, mồm năm miệng mười kể cho giáo sư Phương Tân câu chuyện anh hùng của bọn họ. Lữ Cánh Nam bước đến nói với Nhạc Dương: "Mấy cái câu chuyện nhảm để sau rồi nói nha. Chúng ta hãy sắp xếp lại những cái thông tin thu thập được trong mấy ngày trước đã." Mọi người ngồi quay lại, sắp xếp một lượt các thông tin về núi tuyết mà từng nhóm thu thập được. Núi ở đây không cao lắm, so với độ cao bình quân của những ngọn núi vùng trung bộ dãy Himalaya thì thấp hơn nhiều, nhưng mức độ nguy hiểm lại là lớn nhất trong cả dãy Himalaya này. Chẳng hạn như tuyết lở, băng lở, đá lăn, bão tuyết, tất cả đều chỉ có thể coi là những mối nguy hiểm bình thường dễ thấy. Còn mối nguy lớn nhất phải kể đến là gió thốc trên đỉnh núi. Nơi đây nằm ở dải giao nhau giữa các đợt gió mùa. Gió ẩm từ Ấn Độ Dương thổi vào gặp phải vùng lá chắn mạnh nhất của cả dãy Himalaya. Mạch núi khu vực này lại hơi cong vào bên trong, vậy nên cuồng phong thổi tới liền thành hình lốc xoáy. Rồi chính là gió thốc trứ danh của vùng núi này. Gió mạnh mang theo bông tuyết quất vào người thật chẳng khác gì dùng dao băng cắt thịt. Tốc độ ở đây gió thay đổi theo thời gian, nên nếu xuất phát từ sáng sớm tinh mơ thì lên đến đỉnh núi sẽ gặp được gió phần nào nhẹ hơn. Còn nếu xuất phát sau giờ trưa, khi lên đến đỉnh gió to nổi lên thì cả đàn bò dắt cũng có thể bị thổi bay, chứ đừng nói gì đến con người. Mối nguy kỳ dị nhất phải kể đến là mùa tuyết. Vì có gió thốc, tuyết trên núi bị thổi cho bay mù mịt khắp trời, cảnh tượng chẳng khác nào bão cát là mấy. Ở trong núi khi đó, hai người đứng đối mặt nhau chỉ cách nhau có 3 bước cũng đã không thấy bóng người rồi. Trong màn bụi tuyết ấy, bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù, dù cho đã lăn ra ngay trước mặt thì cũng không thể nào biết được. Người bản địa gọi thứ mùa tuyết ấy là mê hồn vụ. Người lạc vào bên trong đó rồi thì dù có xoay sở cách nào cũng không thể tìm được đường đi chính xác. Có khi đi vòng quanh cả trái núi rồi mà cũng không hề hay biết, cho đến khi sức cùng lực kiệt sẽ đông cứng lại thành những bức tượng người. Ai may mắn thì còn giữ được toàn thây, không may thì sẽ bị lũ yêu tinh tuyết kéo về ăn thịt. Đáng sợ nhất là lũ yêu tinh tuyết chưa ai trông thấy bao giờ. Chẳng ai nói được rốt cuộc nó là cái thứ gì. Tóm lại chỉ nghe đồn chúng cao lớn kinh dị,

nhưng thực ra trong lòng ai cũng kinh sợ. Gió lớn có thể khiến cho người ta hoàn toàn mất cảm giác. Tuyết mù mịt khiến mắt người chỉ có thể nhìn xa không đến 1 mét. Nên cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại kinh nghiệm đó, đội trưởng Hồ Dương lại rùng mình. Cách tốt nhất để đối phó với mù tuyết và gió thốc chính là không dây dưa với chúng. Những lúc đó, nếu muốn giữ mạng, phải tìm một hang động ở gần mà trốn vào. Còn cứ ngoan cố đội gió tiến lên thì thà rằng tự đào hố chôn mình luôn còn hơn. Nếu may mắn, gió sẽ ngừng ngay, vẫn còn hy vọng sống sót. Nếu không may mắn, khó nhọc đi được 10 mấy cây số sẽ phát hiện ra mình nằm đơ lại tại chỗ ban đầu, đông cứng thành que kem. Từ trước khi xuất phát, Lữ Cánh Nam đã nói rõ với các thành viên trong đội biết, vì việc này hết sức cơ mật, đồng thời còn liên quan đến chuyện vượt qua biên giới quốc gia, nên chỉ có thể tiết lộ cho cực ít người biết. Những người dẫn đường kiểu như Mã Bảo cũng chỉ biết họ muốn lên núi mà thôi. Dưới chân núi do đó sẽ không có căn cứ hay đại bản doanh gì. Đội chỉ có thể nhận được sự giúp đỡ từ một số chuyên gia cao cấp có uy tín. Mà đến cả những chuyên gia này cũng bị chia làm 2 nhóm. Những người biết họ đang làm gì thì không biết họ đang ở đâu. Những người đã biết họ ở đâu thì không hề biết cả đám đến nơi ấy để làm gì. Vì vậy, lần leo núi tuyết này hoàn toàn là leo núi kiểu núi an bần. Không có tuyến đường định trước, không có bổ sung dọc đường, không có tiền lệ tham khảo. Gió thốc cuồng loạn của vùng núi khiến trực thăng không thể lại gần, nên có gặp nguy hiểm thì cũng không có người cứu viện. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Mặc dù phía trước khó khăn trùng trùng, đường đi hung hiểm vô kể, nhưng các thành viên trong đội đều chỉ cười cười cho qua. Nói gì thì nói, nhóm người này sớm đã đánh bạc với thần chết. Thần đến mức đủ để gọi anh gọi em được rồi. Cuối cùng, đội trưởng Hồ Dương đề cập đến chuyện bầy sói để chiếm lĩnh con đường tốt nhất có thể leo lên núi. Vì thời gian có hạn, anh chỉ kể qua loa những gì họ gặp phải. Đối với bầy sói kia, đến giờ cả hội cũng vẫn còn thấy rùng mình, ghê sợ. Nhạc Dương kiến nghị với Lữ Cánh Nam nhờ quân biên phòng đến xua lũ sói đi. Lữ Cánh Nam trừng mắt lên nhìn, nói rằng cô sẽ tự biết tính chuyện này. Sau khi tổng kết công việc đã làm được trong ngày, Lữ Cánh Nam dẫn Đường Mẫn kiểm tra tình hình sức khỏe của các thành viên trong đội, xem phản ứng với độ cao như thế nào. Doanh trại huấn luyện của họ nằm ở khu vực trên 4.000, sắp xỉ 5.000 mét so với mực nước biển, nên cơ thể của mọi người đều không có dấu hiệu gì khác lạ. Một lúc sau thì bà Tàng cũng tỉnh lại. Quả nhiên đúng như là Lữ Cánh Nam đã nói, anh ta hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đi xem lũ sói, chỉ nhớ chuyện đội trưởng Hồ Dương đo đạc địa hình trên dốc núi ấy. Lữ Cánh Nam đã có lời từ trước nên mọi người đều thống nhất nói rằng bà Tàng bị hụt chân trên dốc núi, đầu va mạnh vào đá. Mà sau gáy của bà Tàng cũng có một vết sưng vù lên thật. Đó là do bị bọn sói hút ngã đập đầu vào tảng đá gây ra. Xử lý xong xuôi mọi thông tin có trong tay thì trời cũng đã muộn. Lữ Cánh Nam không đồng ý để mọi người tiếp tục tán phét, ra lệnh cho tất cả các thành viên trong đội phải lập tức nghỉ ngơi. Nhạc Dương và Trương Lập lào bầu, khó chịu. Hiếm khi mới được một trải nghiệm mà mấy người giáo sư Phương Tân không có. Đang hưng phấn hừng hực thế này lại bị bắt phải đi ngủ. Hai anh chàng này ở chung phòng với Trắc Mộc Cường Ba, nửa đêm cứ trằn trọc mãi không yên. Cuối cùng liền kéo Trắc Mộc Cường Ba dậy, nhũng nhiễu chuyện bằng sáng, nàng nạt đòi Trắc Mộc Cường Ba kể chuyện đến Đạt Mã tìm chó ngao. Rồi làm sao phát hiện ra được Cương Lạp, kết bạn với Cương Lạp như thế nào, đất đai, con người vùng này như thế nào. Trắc Mộc Cường Ba bị hai anh chàng bám nhằn nhẵn không buông, chẳng biết phải làm sao, đành kể lại chuyện gặp gỡ làm quen với Cương Nhật Phổ Bạc. Thì cũng chỉ là tìm kiếm khắp nơi, lần theo tất cả các đầu mối, cuối cùng thì mò được đến vùng này. Chuyện đơn giản hết sức, Đoạn gã nói: cái huyện Mã Đạt này, đất đai con người như thế nào ấy? Đại khái thì cũng giống như những nơi khác thôi. Có điều trên các đồng cỏ chung quanh huyện thành, dân ở đây thích đua ngựa, giỏi cưỡi ngựa bắn tên. Phương thức thi đấu của họ khác với những nơi khác. Cưỡi ngựa thì không có yên cương nha. À mà còn nữa nè, huấn luyện ngựa hoang cũng là một trong những hoạt động được người bản địa rất là ưa thích. Còn về ca múa nhạc, mấy cái điệu múa vòng tay, múa sư tử ở đây đều rất là độc đáo, đặc sắc. Nghe Trắc Mộc Cường Ba kể chuyện, Trương Lập như nhận ra một cái điều gì đó. Cường Ba thiếu gia, huyện Đạt Mã mà anh nói, chắc không phải chính là cái huyện này đấy chứ? Trắc Mộc Cường Ba đáp: ừ, đúng. Nó còn có một cái tên khác nữa, đó là tên thường dùng, cũng cổ xưa lắm rồi. Trương Lập nói: nè, vậy thì tại sao người ta lại gọi nó là huyện Đạt Mã? Là vì ở trong huyện có người Đạt Mã sinh sống à? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: tất nhiên là không phải. Từ trước khi vương triều Thổ Phồn thống nhất, ở đây có một quốc gia nhỏ tên là Đạt Mã. Đến sau khi Thổ Phồn thống nhất, nơi đây vẫn được gọi là Đạt Mã đó. Vì vậy, trong các sách cổ xưa nhất, người ta đều gọi là huyện Đạt Mã. Rồi mãi đến về sau khi Liên Hoa Sinh đại sư vào đất Tạng mới đổi tên lại thành thành Ngao Châu. Có điều cứ nhắc đến Ngao Châu thì trước tiên chúng tôi lại nghĩ ngay đến huyện Đạt Mã rồi. Nhạc Dương quấn mình trong ổ chăn và nói: nè Cường Ba thiếu gia, tôi nhớ sáng nay chú Cường Nhật Phổ Bạc bảo Cường Lạp lớn lên bằng sữa sói, cái chuyện đó là thế nào vậy? Trắc Mộc Cường Ba ưu tư nói: thật ra thân thế của Cường Lạp là... Mười lăm năm về trước, ở phía đông nam thôn Nạp Lạp có một căn nhà đá nhỏ đổ nát tan hoang. Đương mùa rét, tuyết lớn lả tả trên không trung, bầu trời đêm đen kịt tựa như chiếc áo choàng của thần chết che phủ trên những vùng đất chật hẹp. Vạn vật thấy đều im lìm, chỉ nghe tiếng gió tuyết lồng lộng thét gào. Căn nhà đá ấy trong ngoài đều lạnh lẽo như nhau. Bếp lò chỉ còn lại một đống tro tàn nguội ngắt, tử khí nặng nề tràn ngập. Bên cạnh bếp lò có một người đàn ông ngồi lặng yên như pho tượng tạc từ băng đá. Nếu không phải cặp mắt anh ta chớp chớp vẫn còn chớp, chỉ e ai cũng tưởng đây là một cái xác. Không sai, anh ta đã chết rồi. Ngọn lửa sinh mệnh trong lòng anh ta đã tắt ngấm. Thứ còn lại trông giống cái bếp lò kia chỉ là một nắm tro tàn. Đó là Cương Nhật Phổ Bạc của 15 năm về trước. Vợ anh ta mất tích đã 3 năm, tìm kiếm khắp vùng núi tuyết này mà không ra. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Anh vẫn còn sống là bởi vì anh không tin vợ mình đã chết. Anh tin chắc rằng có một ngày Lập Chân sẽ nhẹ nhàng đẩy cửa, nhẹ nhàng thốt lên một câu: em trở về rồi. Mỗi năm khi ngày vợ lên núi tuyết gần kề, Cương Nhật Phổ Bạc lại không thể yên giấc. Cương Nhật Phổ Bạc khi ấy đang suy tư không biết ngày mai sẽ chịu đựng đau khổ như thế nào. Đúng vào thời khắc tăm tối nhất, trước buổi bình minh, chợt vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Cường Nhật Phổ Bạc đã lạnh cứng cả người. Anh hơi trù trừ, do dự. Chẳng có ai ra ngoài trong đêm tuyết mù mịt như thế này cả.

phổ bạc. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan đến tận sâu trong đáy lòng. Trong đống tro sớm đã tàn lụi, ngọn lửa ẩn giấu bắt đầu nhen nhúm cháy lên. Cương Nhật Phổ Bạc ôm chặt sinh vật non nớt kia trong áo khoác mình. Anh ta quyết định sẽ bảo vệ bông hoa sen tuyết xinh đẹp này như bảo vệ đứa con của chính mình. Còn sói mẹ từ đầu chí cuối vẫn lặng lẽ nhìn, cho đến phút cuối cùng mới hướng về phía Cương Nhật Phổ Bạc một ánh mắt đầy cảm kích, rồi khó nhọc ngoảnh đầu về bóng tối xa xăm vô tận, nơi bầy sói đã từng dừng chân nghỉ lại, nhẹ nhàng khép mắt. Nơi trời đất giao nhau xuất hiện một vệt sáng của buổi bình minh. Trong đêm gió tuyết bão bùng ấy, Cương Nhật Phổ Bạc đã có thêm một đứa con, tên là Cương Lạp. Nghe Trắc Mộc Cường Ba kể về lai lịch của Cương Lạp, Trương Lập không khỏi ngầm thở dài một tiếng. Nhạc Dương thì nắm chặt tay lại, nghiến răng hỏi: "Nè, Cường Ba thiếu gia, hải lam thú không phải là một giống tặng nhau rất quý giá hay sao? Tại sao cái đám người ấy lại..." Trắc Mộc Cường Ba đáp: "Không, cậu nghĩ sai rồi. Một thứ vật phẩm hay là động vật quý giá hay không là do sự ưa thích và tìm hiểu của con người đối với nó quyết định. Mười mấy năm trước, tạ ngao không phải là một thứ trào lưu thời thượng như hiện nay. Chúng chỉ là những người bạn giúp cho dân tạ chăm nhà coi cửa mà thôi. Cũng không có người nào dùng tiền để định giá chúng cả. Nè còn nữa, chó ngao Tây Tạng khi còn non trồng thì chẳng có khác gì con chó bình thường cả. Cho dù là những người tạng lớn tuổi giàu kinh nghiệm thì cũng không thể phân biệt được con chó ấy lớn lên sẽ trở thành chó ngao Tây Tạng hay chỉ là giống chó bình thường. Thì cái bọn săn trộm lại càng không để ý đến chuyện này mấy." Nói tới đây, Trắc Mộc Cường Ba bỗng chợt nhớ lại những lời Cương Nhật Phổ Bạc đã từng nói với gã nhiều năm về trước. "Chó ngạo Tây Tạng, cậu cảm thấy cái lũ mà bị nhốt trong lòng hay là đeo xích sắt xích ở bên cạnh chuồng cừu là chó ngạo Tây Tạng sao? Không, cùng lắm thì chúng chỉ có thể được gọi là những con chó to mà thôi. Chỉ khi chúng được tự do tự tại chạy dưới trời xanh mây trắng, lướt đi trên đồng cỏ cao nguyên như một cơn gió, lúc ấy chúng mới là chó ngao Tây Tạng chân chính." Khi Trương Lập và Nhạc Dương đang bồi hồi xúc cảm vì thân thế của Cương Lạp, không ai ngờ Cương Lạp đang ở ngay bên ngoài căn nhà nhỏ. Nó nhạy bén nhận ra tiếng người đang nói chuyện trong nhà, tựa như bị khơi gợi lại hồi ức cũ, cúi đầu nghĩ ngợi gì đó rồi lập tức lắc lắc đầu, ngước nhìn người áo xám đứng sau lưng dẫn đường cho người đó đi về phía khu núi non trùng điệp. Một người, một chó ngao, không phát ra bất cứ âm thanh gì. Cương Lạp dẫn đường cho người đó đến trước căn nhà bằng đá của Cương Nhật Phổ Bạc, và Cương Nhật Phổ Bạc đẩy cửa ra. Trong nhà lò sưởi đang cháy lép bép. Cương Nhật Phổ Bạc ngồi bên cạnh, chưa ngẩng đầu lên đã nói: "Ông đến rồi đấy à?" Chương 14 Hậu Duệ Bạch Ngân. Người áo xám bước vào nhà, không ngờ lại là Lạc Ma Á La. Ngọn lửa nhỏ trong bếp vùng vẫy run rẩy một hồi, ánh sáng hắt lên chiếu vào gương mặt ông già nua mà điềm tĩnh. Anh biết là tôi sẽ đến. Đó là lẽ dĩ nhiên. Cương Nhật Phổ Bạc kéo một chiếc thảm trên giường đắp lên đầu gối, đoạn nói: Ông nhất định có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi. Vừa khéo tôi cũng có khá nhiều chuyện muốn hỏi ông đó. 1000 năm rồi, các ông trước sau vẫn không chịu bỏ cuộc. Xem ra năm xưa cái đạo quân ánh sáng không chỉ mang đi báu vật trong tứ phương miếu thôi phải không? Ngoài ra còn có thứ gì đó khác nữa có thể khiến cho các người quyết chí đi tìm như thế. Lạc Ma Á La hỏi ngược lại: Còn các anh cũng cùng chung một cảnh ngộ, cùng chung vận mệnh, chẳng phải các anh cũng chưa từng bỏ cuộc đấy hay sao? Không. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn ngọn lửa đang nhảy múa đến mức xuất thần, trầm giọng xuống: Gia tộc của chúng tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Là lòng ni khắc. Cương Nhật Phổ Bạc tôi đây đã là người cuối cùng của gia tộc, trở thành một gã hậu duệ Bạch Ngân, danh phụ kỳ thực. Khi tổ tiên tôi chọn lựa mảnh đất này để định cư, chúng tôi đã thôi không còn tìm kiếm nó nữa. Có lẽ cứ để cho cái bí mật ấy chôn vùi trên dòng sông thời gian thì tốt hơn. Nói tới đây, Cương Nhật Phổ Bạc ngẩng đầu lên mỉm cười với Lạc Ma Á La rồi hỏi: Xem ra thì cái bọn Cường Ba vẫn chưa biết thân phận thực sự của đám mật tu giả các ông phải không? Lạc Ma Á La gật đầu: Đợi đến thời cơ rồi mới cho họ biết thì tốt hơn. Cương Nhật Phổ Bạc nói: Điều này thì tôi có thể hiểu được. Thế nhưng các ông đã để cho họ giúp đỡ tìm kiếm Bạc Ba La, xong dường như lại không có nói cho họ biết bao nhiêu là thông tin phải không? Đến cả Lang Tiêu mà cũng không biết là gì. Lạc Ma Á La nói: Hầu hết tư liệu chúng tôi nắm được đều đã đưa cả cho họ rồi. Vấn đề còn lại là phải xem họ lĩnh ngộ lý giải được bao nhiêu mà thôi. Còn về Lang Tiêu, bản thân tôi cũng không ngờ đến ngày nay vẫn còn phát huy được tác dụng. Ngoài ra còn một số việc mà chúng tôi không biết. Đây chính là lý do tôi đến tìm gặp anh đó. Cương Nhật Phổ Bạc tựa như ngộ ra một điều gì đó, nói: Gia tộc của chúng tôi vì bị vu hãm, không nuốt được mối hận căm này, nên mới quyết định đi tìm, đi qua, hòng rửa nỗi oan khuất của gia tộc phải gánh chịu. Tất nhiên, có thể tìm được các bảo vật ở trong tứ phương miếu, trùng chấn lại thanh uy của gia tộc, khôi phục lại sự huy hoàng năm xưa, cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Còn các ông thì sao? Đêm đã khuya, Cương Lạp hoàn toàn không hứng thú chút nào với câu chuyện của hai người. Nó cụp tai ngủ thiếp đi. Chỉ còn ngọn lửa là vẫn nhảy múa, không biết mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương dậy rất sớm, chỉ thấy cảnh vật bên ngoài đẹp mê hồn, không khí trong lành, hồ nước, núi non trông như tranh vẽ. Anh chàng tập một bài thể dục, hít thở không khí thanh khiết

từ cái thân thủ hay là một cái gì đấy của anh ấy phải không? Thí dụ như là thân phận hay là lai lịch gì đó chẳng hạn. Nè, nói thật lòng, tôi đã ở với anh ấy hơn nửa năm. Trước giờ vẫn cứ nghĩ anh ấy là chỉ là một người dân tạm bình thường. Nhưng mà hôm qua, từ những hiểu biết của anh ấy về đạo quân ánh sáng và Bạc Ba La, có thể thấy thân phận của A Quả dường như không có tầm thường một chút nào. Lạc Mã La hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Hiển nhiên ông không ngờ gã lại đem mình và Cương Nhật Phổ Bạc liên hệ với nhau nhanh như vậy. Có điều cuộc nói chuyện đêm qua với Cương Nhật Phổ Bạc đã mở ra khá nhiều nút thắt nghi vấn trong lòng ông, nên đại sư cũng thẳng thắn trả lời luôn. Đúng thế, tôi biết thân phận của Cương Nhật Phổ Bạc đó. Anh ta là người của gia tộc La Long Ni Khắc. Chúng tôi gọi họ là hậu duệ Bạch Ngân. Thí Trắc Mộc Cường Ba hoàn toàn không hiểu gì. Lạc Mã La nở một nụ cười điềm đạm, ý bảo gã tìm chỗ nào đó ngồi xuống, rồi chậm rãi giải thích. Cái sự việc này thông thường phải là người hiểu biết về lịch sử các gia tộc ở thổ phồn mới dễ dàng thông hiểu được. Để tôi nói về gia tộc trước nhé. Vương triều thổ phồn thì hùng cứ cao nguyên Thanh Tạng cả mấy trăm năm. Ngoài hai cái gia tộc Thế Gia Đại Thần, Nương Thị và Vi Thị, thì còn có rất nhiều gia tộc được trọng dụng qua nhiều triều đại. Thì họ cũng giống như là Dương gia tướng, Nhạc gia tướng hay là Tiết gia tướng mà ngày nay mọi người đều quá quen thuộc rồi vậy. Triều đại thay đổi, quý tộc, thế tộc, cha truyền, con nối. Có rất nhiều gia tộc đã cùng hưởng vinh chịu nhục với thổ phồn. Đây mới chính là gia tộc. Mỗi triều đại đều có mấy gia tộc lớn mạnh. Tôi không nhắc đến hết ở đây, mà chỉ nói riêng đến cái gia tộc La Long Ni Khắc thôi. Cậu cũng biết rồi đấy, đạo quân ánh sáng là lực lượng chiến đấu mạnh nhất do Tạng Vương Tùng Tán Can Bố lập nên. Về sau thì chủ thể của đạo quân ánh sáng là bộ tộc Qua Ba. Nhưng trước khi chiến thắng Tượng Hùng, cậu có biết những người nào là chủ thể của đạo quân ánh sáng này hay không? Trắc Mộc Cường Ba đã lờ mờ đoán được. Lẽ nào lại là Lạc Mã La gật đầu. Đúng thế, chính là gia tộc La Long Ni Khắc. Trong lịch sử họ cũng từng được gọi là nô bộc của ánh sáng. Họ chính là đạo quân ánh sáng tiền nhiệm. Sau khi bộ tộc Qua Ba được biên vào trong bộ phận chính của đạo quân ánh sáng thì gia tộc La Long Ni Khắc được thuyên chuyển sang một cánh quân khác. Ngoài chuyện đó ra, họ vẫn đảm nhận cái sứ mệnh giống như là đạo quân ánh sáng, cũng tức là quân thân vệ của Tạng Vương. Mà cũng có nghĩa là vào cái thời đó, gia tộc La Long Ni Khắc đảm nhiệm cùng một cương vị với đạo quân ánh sáng. Họ cũng chính là người tiếp cận gần nhất với bộ tộc Qua Ba. Nè, còn nữa, tôi vẫn nhớ hôm qua Nhạc Dương đã nhắc đến một chuyện. Nói rằng tại sao Tạng Vương lại dám dùng một đội quân không có trực tiếp trung thành với mình làm cận vệ. Cái gia tộc La Long Ni Khắc này chính là một trong các cái nguyên do đó. Cái gia tộc này đã trực tiếp thề sẽ tận hiến sức lực cho Tạng Vương. So về cái số lượng trong quân thân vệ thời bấy giờ, bọn họ còn đông hơn cả Qua Ba tộc đó. Đại khái thì cũng có một cái vai trò khắc chế bộ tộc Qua Ba, cân bằng thực lực. Bởi vậy, khi mà đạo quân ánh sáng đột nhiên biến mất, cái gia tộc này cũng phải đối mặt với một nguy cơ vô cùng to lớn. Lạc Ma Á La ngưng nói, Trắc Mộc Cần Ba liền thắc mắc, cái đạo quần ánh sáng biến mất thì liên quan gì đến bọn họ kia chứ? Lạc Ma Á La nói, cái đạo quân ánh sáng tuy là đội quân bí mật của thổ phụ, nhưng mà không phải là không ai hay biết. Ít nhất cũng có hai gia tộc Nương Thị và Vi Thị là biết chuyện. Hơn nữa khi ấy, những cái gia tộc lớn mạnh nắm giữ các bí mật tối cao của quốc gia thì ít nhiều cũng được biết đến một chút đó. Vì vậy, bí mật về cái nguyên do tại sao cái đội quân ánh sáng có thể trở thành cái lực lượng chiến đấu mạnh nhất của vương triều Thổ Phồn vẫn là cái điều mà các gia tộc đều khao khát dòm ngó. Sau khi cái đạo quân ánh sáng biến mất thì cân bằng thế lực giữa các gia tộc lớn bị phá vỡ, không có còn cái lực lượng nào áp chế được họ nữa. Những cái gia tộc này thèm khát được sở hữu sức mạnh của đạo quân ánh sáng. Hơn nữa, cậu chớ có quên rằng cùng một lúc biến mất bởi đạo quân ánh sáng còn có tất cả báu vật của vương triều Thổ Phồn thời kỳ toàn thịnh. Chỉ với hai cái điểm này thôi cũng đủ khiến cho những cái gia tộc thực lực hùng mạnh kia đào đất sâu ba thước lên mà tìm kiếm bất cứ một đầu mối nào liên quan đến đạo quân ánh sáng rồi. Mà những cái đầu mối này, ngoài hai cái gia tộc Nương Thị và Vi Thị ra, thì ai là người bị nghĩ đến đầu tiên chứ? Trắc Mộc Cường Ba bây giờ mới hiểu ra, ồ, là gia tộc La Long Ni Khắc. Lạc Ma A La gật đầu, không sai, họ từng đảm nhiệm cái công việc ở cùng một nơi với đạo quân ánh sáng, lại là người tiền nhiệm của bộ tộc Qua Ba, thì trong con mắt của người ngoài chắc chắn họ còn biết rất nhiều ẩn tình bên trong mà không ai khác biết được. Vì vậy, trong cái cuộc chiến loạn sau này, vận mệnh của họ cũng giống như những người Qua Ba bị đạo quân ánh sáng bỏ rơi vậy. Họ trở thành cái mục tiêu đầu tiên mà các gia tộc lớn muốn đối phó. Những cái gia tộc hơi có thực lực một chút đều muốn tìm được đầu mối về đạo quân ánh sáng từ gia tộc La Long Ni Khắc. Liên tiếp nhiều năm chinh chiến, dẫu rằng sức chiến đấu của gia tộc La Long Ni Khắc cực cao, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không thể thoát được cái số phận bi thảm. Thế nhưng sự thật là họ cũng hoàn toàn không hề hay biết gì về sự biến mất của đạo quân ánh sáng. Chỉ là vô tình đã trở thành chìa khóa mở cửa kho báu trong mắt người ngoài mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba bừng tỉnh ngộ, nói, ồ, thì ra là vậy. Thế nên để rửa sạch cái mối oan khiên, họ phải tìm cho ra cái đạo quân ánh sáng và cũng gia nhập hàng ngũ những người đi tìm kiếm Bạc Ba La. Chẳng trách A Quả lại nói gia tộc nhà họ đã tìm kiếm gần cả nghìn năm rồi. Lạc Ma A La gật đầu, về sau những hậu nhân của gia tộc La Long Ni Khắc còn sống sót sau cơn chiến loạn đã bị buộc phải thay tên đổi họ, sống lưu vong hay là ẩn cư. Có điều, để ghi nhớ lòng trung thành của họ với vương thất và sự cống hiến trong công cuộc mở rộng cương thổ của vương triều Thổ Phồn, người đời sau gọi họ là hậu duệ Bạch Ngân. Ý chỉ là những võ sĩ mạnh mẽ, sức chiến đấu chỉ đứng sau của đạo quân ánh sáng. Trắc Mộc Cường Ba lại nói, vậy ngày hôm qua làm sao mà đại sư nhận ra được thân phận của anh ấy thế? Lạc Ma A La mỉm cười. Chuyện này thì đơn giản thôi. Đầu tiên cậu phải biết lịch sử của một số gia tộc, thậm chí còn dài hơn cả bản thân của vương triều Thổ Phồn nữa. Những cái gia tộc này đều có huy chương, kỳ hiệu và những hoa văn trang trí đặc biệt, đặc trưng chỉ thuộc về cái gia tộc của họ thôi. Thời đó chỉ cần nhìn thấy những cái tiêu chí đặc biệt này là lập tức có thể nhận ra đây là thuộc về gia tộc nào. Cũng giống như bây giờ cậu nhìn thấy cái logo của ngân hàng Kiến Thiết hay là ngân hàng Công Thương là nhận ngay ra thôi. Tôi nhận ra tiêu ký của gia tộc La Long Ni Khắc trên cán đào của cương nhật Phổ Bạc. Mà thực ra đến ngày nay mọi người cũng vẫn thường trông thấy những tiêu ký đó mà. Thấy vẻ hoài nghi trên mặt của Trắc Mộc Cường Ba, Lạc Ma A La nói: vì chiến tranh, những cái gia tộc ấy thường là bị tiêu diệt toàn bộ, huy hiệu của họ tản mát khắp trên cao nguyên, bị che phủ trong những bờ cây bụi cỏ. Về sau khi dân du mục tìm thấy chúng, lịch sử đã bị lãng quên, nên người ta không thể nhận ra được đó là vật thuộc về ai, ở cái thời nào nữa. Thì liền coi như là cái thứ đổ trên trời rơi xuống, là vật trời cao ban tặng. Vậy là những cái huy hiệu của gia tộc ấy liền được coi là vật tượng trưng cho may mắn, được giữ gìn như là một thứ bùa hộ thần. Nhưng những cái huy hiệu gia tộc ấy cũng chính là thiên khâm mà người ta vẫn thấy bây giờ. Tất nhiên thiên khâm thì không chỉ gồm có huy hiệu của gia tộc, mà còn có cả các pháp khí từng được các tôn giáo cổ đại sử dụng. Ngoài ra trong số đó có rất nhiều hoa văn kỳ quái trên thiên châu, nếu không ít là hoa văn chuyên dụng của các một số gia tộc nào đó, thì chỉ là đến ngày nay e là không có còn ai nhận ra được chúng nữa. Lúc này Nhạc Dương chạy đến hỏi: nè Cường Ba thiếu gia, đại sư, hai người... Lạc Ma A La hỏi: nói chuyện xong rồi, nè có chuyện gì vậy? Nhạc Dương nói: Cường Ba thiếu gia, giáo sư Phương Tân muốn anh qua nói chuyện một chút về cái tình hình bầy sói hôm trước. Trắc Mộc Cường Ba đứng lên hỏi: sao các cậu chưa kể à? Nhạc Dương gãi gãi đầu: giáo sư bảo chúng tôi kể không có chuyên nghiệp chút nào. Trắc Mộc Cường Ba cười lên ha hả, sải chân bước đi. Nhạc Dương ở phía sau căng vặn: nè thế nào, Lạc Ma A La nói gì vậy? Trở vào trong nhà, Mẫn Mẫn và Trương Lập đang tranh luận gì đó. Rõ ràng cô không tin những gì Trương Lập kể cho lắm. Giáo sư Phương Tân thì đang nhập dữ liệu vào máy tính. Trắc Mộc Cường Ba đã tự mình trải qua vụ đụng độ với bầy sói, lại lựa những chỗ chính yếu, nên nhanh chóng giúp giáo sư Phương Tân hiểu được tất cả mọi chuyện họ đã gặp phải hôm trước. Nghe Trắc Mộc Cường Ba kể xong, giáo sư Phương Tân nói: nè, rõ ràng là sói di cư rồi, nhưng lại có cái điểm khác biệt với tất cả các đàn sói di cư mà chúng ta đã từng nghiên cứu đó. Tôi muốn đích thân đi quan sát một phen. Ồ, không thể được. Giáo sư Phương Tân còn chưa dứt lời thì đã bị mấy người của bọn Trắc Mộc Cường Ba cực lực ngăn cản. Hệ số nguy hiểm quá cao, nhưng giáo sư Phương Tân đâu dễ dàng bỏ cuộc đến thế. Cuối cùng Trắc Mộc Cường Ba đành nói: muốn đi cũng phải đợi vũ khí trang bị vận chuyển đến đã, sau đó còn phải hỏi ý kiến của Lữ Cánh Na. Vậy mới khiến cho giáo sư Phương Tân tạm gác ý định đó lại. Trương Lập nói: tôi định hỏi anh từ ngày hôm qua cơ. Nè Cường Ba thiếu gia, hôm trước anh nói chỉ ở trong cái đàn sói di trú, thì mới có thể xuất hiện vua sói. Còn những cái đàn sói, những cái đàn sói khác á, thì chỉ có sói đầu đàn, sói thống lĩnh. Chuyện là như thế nào vậy? Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân nói, chuyện này thì để với giáo sư giải thích rõ ràng hơn. Giáo sư Phương Tân hỏi, nè, cậu có biết tập trí là cái gì không? Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc lắc đầu. Giáo sư Phương Tân liền giảng giải. Thấy chưa, đây chính là cái chỗ tai hại của cái việc không có thích đi học đấy. Tập trí chính là chỉ trí tuệ tập thể. Cái hệ thần kinh của những cá thể nhỏ bé như ong mật hay kiến đều hết sức đơn giản. Khi chúng là một cá thể thì hầu như chẳng có trí tuệ gì. Thế nhưng khi một số lượng cá thể đạt đến một con số nhất định thì tự động nảy sinh một dạng trí tuệ tập thể. Chúng có thể xây dựng những cái tổ phức tạp, tuân theo những quy tắc xã hội phức tạp. Có lúc thoạt nhìn thấy gần như là một xã hội loài người được thu nhỏ lại vậy, thậm chí còn tinh chuẩn hơn cả con người nữa. Mà tại sao lại như vậy chứ? Nhạc Dương và Trương Lập lại lắc đầu. Giáo sư Phương Tần tiếp tục giải thích. Ở đây có một vấn đề cấp độ. Một là điểm, vô số điểm nối lại với nhau thì thành đường. Hai đường thẳng giao nhau thì thành một mặt phẳng. Vô số mặt phẳng chồng chất lên nhau thì tổ hợp thành không gian lập thể mà chúng ta đang tồn tại. Đây chính là không gian vĩ độ mà các nhà khoa học vẫn thường hay nói đến. Các cái không gian vĩ độ cao đều do các không gian vĩ độ thấp tổ hợp mà thành. Đồng thời, các nhà khoa học cũng cho rằng cái phương diện trí tuệ cũng tương tự như là vĩ độ không gian nè. Sao các cậu cứ ngây ra thế? Chà, vậy mà cũng không hiểu được hả? Thôi thì tôi nói đơn giản lại một chút nha. Này các cậu cứ thử tưởng tượng một chút nhé. Một cái bóng đèn, nếu tắt hay là bật sáng thì nó chỉ có thể biểu thị là tắt hay sáng mà thôi. Nè, có đúng không? Còn nếu như có 1000 cái bóng đèn xếp thành một cái hình vuông thì vậy thì khi bật hay tắt một phần những cái bóng đèn trong đó thì chẳng phải là sẽ có thể hiện thành những cái hình khác hay sao? Như vậy đã hiểu được chưa? Một con ong mật chính là một cái bóng đèn, nó không có trí tuệ gì cả, lại là một cá thể cùng lắm chỉ có một chút bản năng sinh tồn. Nhưng mà khi cả một cái đàn ong tập trung lại, bọn chúng liền có thể trở thành cái động vật có tính xã hội. Chúng có ong chúa nè, có ong đực nè, có binh sĩ chiến đấu nè, có còn phụ trách ong non nè, có còn thu thập lương thực nè. Khi ấy hiện ra trước mắt chúng ta là thành một đại biểu gia đình đầy trí tuệ. Nhạc Dương và Trương Lập đã hơi hơi hiểu nên bắt đầu gật gù. Kế đó giáo sư Phương Tần lại nói, cái kiểu trí tuệ tập thể này thích hợp với đại đa số các loài động vật quần cư, bao gồm cả tổ tiên loài người của chúng ta nữa đó. Cùng một lý do, cũng bao gồm, trong đó có bao gồm cả đàn sói nữa đó. Khi mà đàn sói lấy gia tộc làm đơn vị thì chúng chủ yếu là săn bắt. Vấn đề mà con sói đầu đàn quan tâm chỉ là bảo vệ lãnh địa của gia tộc và địa vị thủ lĩnh của mình mà thôi. đảm bảo gia tộc của nó có thể tiếp tục tồn tại lâu dài. Mặc dù trong cái đàn sói có sản sinh hay là quan hệ địa vị xã hội cao thấp, nhưng mà trí tuệ thì rất có hạn. Khi chúng phát triển thành một tập đoàn sói đó, thì cái quan hệ xã hội không chỉ là một nội bộ gia tộc với nhau nữa, mà đồng thời giữa các gia tộc này cũng sẽ nảy sinh ra sự phân biệt về địa vị xã hội. Săn bắt tập thể cũng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn, điều động chỉ huy chuẩn xác hơn. Có điều chúng cũng vẫn chỉ là một vấn đề, đó là vấn đề khu vực hạn định phạm vi hoạt động của chúng. Chúng không có dám rời khỏi hoàn cảnh sinh tồn ban đầu của mình, thì trước sau gì khó có thể đột phá được giới hạn thấp để mà nảy sinh ra trí tuệ tập thể. Cổ nhân có câu: đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Trong cái thời đại không có thông tin điện tử như bây giờ đó, nếu muốn tăng cường kiến thức thì cần phải đi du lịch khắp nơi. Đối với bầy sói thì cũng vậy, chỉ có trên con đường di cư chúng mới gặp được các sinh vật chủng loại khác nhau, giao lưu với những đàn sói ở những khu vực khác, có thể học được các kỹ xảo săn bắt đặc biệt. Trên đường di cư, nếu cần phải thích ứng với những hoàn cảnh sinh tồn khác nhau, thì quan trọng hơn nữa là cả bầy sói di cư sẽ không có ngừng lớn mạnh khi mà cái số lượng sói trong cái đàn tăng lên đến một điểm giới hạn. Toàn thể đoàn sói này sẽ nảy sinh ra đột phá, sản sinh ra trí tuệ tập thể mà tôi vừa nói đến. Giáo sư Phương Tần hít sâu vào một hơi, nói: về điểm tới hạn này thì trong giới học thuật cũng chưa có định luật. Tóm lại, nếu số lượng bầy sói tăng đến một cơ sở tương đối lớn thì cả bầy sẽ xuất hiện một thay đổi nghiêng trời lệch đất. Phải biết rằng trong cái bản thân của lũ sói đã tiến hóa ra thành các loại ngôn ngữ cơ thể, cơ chế phụ trách săn bắn và đẳng cấp xã hội rất là nghiêm khắc. Khi chúng nảy sinh ra hiện tượng trí tuệ tập thể, trí tuệ của cả bầy sói sẽ có một bước nhảy lớn. Các chuyên gia đã tính toán khi đó trí tuệ và hình thái xã hội của bầy sói sẽ có thể đạt tới hoặc là vượt lên trên của cả trình độ văn minh của một cái xã hội nô lệ loài người. Nói một cách thông tục hơn đó, thì chẳng hạn như bầy sói di cư xuất hiện hôm nay vậy, chỉ số thông minh của chúng còn cao hơn cả người thời đồ đá, có khả năng là đã đạt đến trình độ văn minh ở nước này thời kỳ triều Hạ, hoặc giả có thể còn cao hơn nữa. Sự thật là xã hội của loài người xưa cũng thông qua hình thức trí tuệ tập thể này mà tiến hóa tới thứ mà chúng ta ngày nay gọi là văn minh. Người ta vẫn thường nói con người có trí tuệ từ lao động. Điều này không hoàn toàn chuẩn xác cho lắm. Nói một cách chuẩn xác thì phải là con người có trí tuệ từ trong lao động tập thể.